Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nghĩa dẫn Tang Ninh đến rừng núi phía sau quân doanh, binh khí khố kia lại được xây dựng ở lưng chừng sườn núi, vách đá không chỉ có lưu huỳnh, còn có cầu sắt, các loại binh khí bằng sắt. Vì dùng vải dầu và bao vôi chống ẩm, tất cả đều được bảo quản rất tốt. Những thứ này đủ không? Bạch Nghĩa hỏi. Tạm thời đủ dùng, nhưng còn cần thu thập, càng nhiều càng tốt. Mỏ quặng sắt lưu huỳnh gần nhất ở Dạ Tuyền, đáng tiếc đã bị Tây Liêu chiếm mất, giờ chỉ có thể đi Lâm Đồng để vận chuyển lén, hơi xa. Dạ Tuyền, quê hương của Tô Hồi Giả, trên tường treo một quyển sổ nhỏ, Tang Ninh lấy xuống mở ra, đây là ghi chép mỗi lần lấy binh khí, lần cuối cùng là cách đây không lâu, trên đó ký tên Tô Hồi Giả. Tang Ninh mắt nóng lên, suýt nữa lại rơi lệ. Thi thể của hắn đã được vận về, ta tạm thời chưa nghĩ ra nên chôn cất hắn ở đâu. Bạch Nghĩa trầm giọng nói, trong lời nói cũng có ý muốn Tang Ninh đưa ra gợi ý, hãy để hắn và Tiểu Phương ở cùng nhau. Ngươi cứ an táng hắn gần quân doanh trước, đợi khi thu hồi Dạ Tuyền, lại đưa hắn về quê nhà. Thu hồi Dạ Tuyền, Bạch Nghĩa giọng hơi cao lên. Phải, ánh mắt Tang Ninh mang theo cửu hận, không cần phải bỏ gần cầu xa đi lấy lưu huỳnh, trước tiên hãy thu hồi Dạ Tuyền. Những nơi còn lại, từng cái một mà thu. Bạch Nghĩa, chỉ với chút binh lực đó, phòng thủ còn khó khăn, lại còn thu hồi đất đai sao? Là hắn đang mơ, hay Tang Nương Tử đang mơ? Ồ, không, hắn quên rồi, Tang Nương Tử là cao nhân huyền môn. Chẳng lẽ là dùng thuật tát đậu thành binh? Tang Ninh không biết Bạch Nghĩa bề ngoài nghiêm túc kia trong đầu đã bay bổng. Nàng lấy lưu huỳnh, cũng không phái người gửi đến Dương Quan. Điều này lại khiến Bạch Nghĩa nghi hoặc, không phải dùng để làm hỏa tiễn. Hắn không khỏi liền đi theo đến Hoắc gia. Tang Ninh gọi hai binh sĩ, bắt đầu tinh chế tiêu thạch ở nhiệt độ cao. Độ tinh khiết của tiêu thạch là mấu chốt để chế tạo thuốc nổ, độ tinh khiết không đủ, uy lực sẽ kém. Thấy Bạch Nghĩa không đi, nàng bắt đầu đuổi người. Thuốc nổ quá hung mãnh, nàng không hy vọng vì mình mà khiến lịch sử sớm tiến vào thời đại vũ khí nóng. Kỹ thuật này chỉ có thể nắm trong tay mình, ngay cả Hoắc Trường An nàng cũng không định nói, đừng nói là người ngoài. Bạch Nghĩa ngượng ngùng, đang định đi thì lão phu nhân cách cửa sổ gọi hắn lại. Bạch đại nhân, thị thiếp của nhị hoàng tử kia đâu rồi? Thị thiếp, Bạch Nghĩa vỗ trán, đúng rồi, hắn đã nhốt vào trong lao, quên mất người này rồi. Lão phu nhân, một nhóm bọn họ còn 7-8 người chưa chết, đang bị nhốt trong lao, giờ dĩ nhiên không thể thả đi. Ta về sẽ xử trí ngay. Đừng, không vội, lão phu nhân có tính toán khác. Thế nào cũng là tôn nữ ruột của ta, nuôi dưỡng như bảo bối 7-8 năm nay. C, H, E, T rồi còn thấy đáng tiếc. Giọng lão phu nhân rất thương cảm, tựa hồ thật sự không nỡ vậy. Người đưa nàng đến đây đi, ta sẽ dạy dỗ thêm, có lẽ có thể cải tà quy chính. Bạch Nghĩa, sao mà không tin thế? Vậy còn thân vệ của nhị hoàng tử thì sao? Đợi ngày thân tộc nhà ta đến Lương Châu, ngươi hãy thả bọn họ đi. Hoắc gia đây là chuẩn bị công khai tin tức khởi binh, cho nên đã bắt tay đón tất cả thân tộc về, để phòng bị hoàng thất tàn hại. Dù sao Bạch Nghĩa cũng đã biết, lão phu nhân tuyệt đối đang giở âm mưu. Được rồi, lão phu nhân, ta sẽ cho người đưa nàng ta đến. Sau khi hắn đi, lão phu nhân mới nói với Tang Ninh và Tạ Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó thị vệ bắt được một thân vệ của nhị hoàng tử, đã thẩm vấn rõ ràng rồi. Vân Thủy Tiên là do Vân gia dâng cho nhị hoàng tử. Nàng ta đã tiết lộ chuyện Hoắc gia có binh quyền cho nhị hoàng tử, ý đồ bí mật đưa chúng ta về kinh thành đoạt lấy binh quyền. Cái thứ lòng lang dạ sói này đúng là thối nát từ đầu đến chân. Hừ, Vân gia còn vọng tưởng leo cao với nhị hoàng tử. Chúng ta cứ ly gián một chút, nhị hoàng tử người đó lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất. Đồ bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ xử lý Vân gia thật tốt. Nương, người thật gian xảo. Tang Ninh giơ ngón cái lên, khen ngợi. Lão phu nhân vừa định cười, lại vội vàng giữ lại. Đây là khen người sao? Tuy nhiên, nhất định phải cẩn thận nàng ta, đừng để nàng ta làm điều xấu, đặc biệt là trông chừng các hài tử. Tang Ninh dặn dò, yên tâm, ta sẽ luôn theo dõi nàng ta. Tạ Vũ Nhu nói, người đừng đến gần nàng ta quá. Nương đối phó được. Lão phu nhân không dám để Tạ Vũ Nhu mạo hiểm, nhìn bụng nàng đã 6-7 tháng rồi. Dù sao các ngươi cứ cẩn thận chút, ta có việc, về phòng trước đây, các ngươi đừng tìm ta. Tang Ninh vội vã vào không gian chế tạo thuốc nổ, lại dặn dò thêm một câu. Lão phu nhân biết nàng sắp biến mất, cùng Tạ Vũ Nhu đều nghiêm túc gật đầu, tựa như đang đối đãi một việc vô cùng thần thánh. Không lâu sau, Lý Ngọc Chi cùng mấy người trở về. Nương, nương, sao vậy, gấp gáp kêu gì thế? Hiếm khi thấy Lý Ngọc Chi la to gọi nhỏ, lão phu nhân giật mình. Bà giờ đây sợ nhất tiếng động lớn. Nương, người kia ở ngoài cửa chúng ta, hắn lại theo đến rồi. Người kia, người nào? À, tên quái nhân mặt sắt kia. Tạ Vũ Nhu trợn tròn mắt. Nương, con sai người đuổi hắn đi. Trông không giống người tốt, cầm đá ở đó dọa nạt thôn dân. Hoắc Tĩnh Nhã nói. Lý Ngọc Chi lắc đầu. Không phải, ta thấy hắn là sợ người khác lại gần sẽ làm hại đến người. Người tốt sao lại đeo mặt nạ quỷ? Ban ngày nhìn đã thấy sợ rồi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Tạ Vũ Nhu nói khẽ. Có lẽ hắn không có nhà, không biết đi đâu. Ta lấy chút đồ ăn cho hắn, bảo hắn tìm một căn nhà trống mà vào ở, ngươi đừng lại gần. Lão phu nhân không đồng ý. Ngọc Chi, ngươi dẫn hai hộ vệ qua hỏi xem hắn muốn gì. Được cả, nương, đại tẩu, ngươi mang chén nước cho hắn uống. Tạ Vũ Nhu vội vàng nói. Giờ đây, mọi người đều đã biết, nước trong nhà chính là thần tiên thủy do Tang Ninh không biết từ đâu dẫn về, cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Kẻ lạ mặt kia toàn thân mang độc, nói không chừng uống chút nước sẽ tốt hơn. Lý Ngọc Chi mang theo một bát nước, lấy thêm vài cái bánh hành, rồi ra khỏi cửa. Kẻ lạ mặt thực ra không ở quá gần Hoắc gia, mà dựa vào một bức tường đổ nát cách đó khoảng mười mấy trượng. Giờ này, có mấy người dân đang cầm chĩa sắt tới thị uy, muốn đuổi hắn đi. Lý Ngọc Chi dẫn theo hai binh sĩ tiến lên ngăn cản. Vị hảo hán này, bởi vì không đoán được tuổi tác, Lý Ngọc Chi cũng không biết gọi hắn thế nào, đành gọi bừa. Người cứ uống chút nước, ăn chút gì đi đã. Nàng đặt bát xuống đất, rồi đặt bánh lên trên bát. Kẻ lạ mặt đói lả, lập tức cầm lấy bánh. Nhưng vì chiếc mặt nạ sắt, hắn ăn uống rất khó khăn, phải xé từng chút một đưa vào miệng. Lý Ngọc Chi còn phát hiện, động tác nhai của hắn cũng rất kỳ lạ. Môi mấp máy rất ít, chỉ có hai cánh môi trên dưới khẽ động. Và đôi tay của hắn, nổi cục u sần sùi ghê rợn, vừa ghê tởm vừa đáng sợ. Đại phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh sĩ bên cạnh quan sát một lát, vẻ mặt kinh ngạc. Chiếc mặt nạ của hắn, dường như dính liền với khuôn mặt. Thì ra là thế, Lý Ngọc Chi cảm thấy da mặt mình tê dại cả đi. Vậy thì khi hắn ăn uống, chẳng phải da thịt sẽ bị kéo rách rất đau sao? Hảo hán, người, đi theo chúng ta, chẳng lẽ vô gia cư? Quái nhân không nói lời nào, không gật đầu cũng không lắc đầu, ăn xong bánh, lại cầm bát nước lên uống. Uống được một nửa thì chảy ra ngoài một nửa, uống xong, hắn đặt bát xuống đất, đưa tay sờ sờ bụng. Tạ Vũ Nhu vẫn luôn trốn sau cánh cửa quan sát về phía này, tim bỗng đập mạnh. Tam lang của nàng cũng có thói quen này. Bởi vì chàng là thành tướng kinh thành, thường xuyên vì việc canh gác mà không được ăn uống đúng giờ, dẫn đến dạ dày bị lạnh. Uống nước lạnh sẽ đau. Sau khi nàng gả về, đã ép chàng uống không ít thang thuốc dưỡng vị, lại nghiêm lệnh chàng phải ăn cơm nóng đúng giờ, như vậy mới dưỡng dạ dày tốt lên. Nhưng thói quen sờ bụng trước khi uống nước của chàng thì vẫn chưa từng thay đổi. Hắn là ai? Tạ Vũ Nhu chạy ra ngoài. Cách chương